Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 601, lão tử muốn hung ác dẹp ngươi một trận. Đông, đông, đông, gióng lên trống trận tiếng vang càng ngày càng gấp rút, ở xanh thảm trên bầu trời quanh quẩn, cái này dồn dập nhịp trống vừa ra tới, đám người chợt im lặng xuống tới. Ánh mắt đều là nhìn về phía đài cao chủ tọa vị trí. Nguyệt Trung Thu biết rõ, đây là tranh tài sắp bắt đầu báo hiệu. Thấy không, đó là Tiềm Long Học Viện viện trường. Ở Tiềm Long Hoàng Triều có được địa vị vô cùng quan trọng. Một vị khác là phó viện trường, một vị là học viện chấp pháp đội quản sự tổng quản. Biết bỉ chỉ trên đài xuất hiện hai tên lão giả. Cùng một người trung niên nói ra, bắt đầu đi, viện trưởng là một cái râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy nếp uốn chồng chất, nhưng lại tinh thần nhấp nháy lão nhân. Chỉ thấy, hai tay của hắn hướng phía dưới đè ép, cái kia dày đặc nhịp trống lập tức dừng lại, trên mặt mang hiền hòa ý cười, không có chí khí mở màn tư, có chỉ là bình bình đạm đạm ba chữ. Lại làm cho đám người tim đập thình thịch, hô hấp dồn dập, người viện trưởng này thực lực thật là khủng khiếp. Nguyệt Trung Thu trong lòng chợt lạnh, chỉ thấy người viện trưởng kia không tị hiềm chút nào nhìn hắn một cái. Trên mặt mang nồng nặc ý cười, khẽ gật đầu, lão tiểu tử này không đơn giản a, sắp đi vào siêu thoát cảnh đại viên mãn. Linh căn đen lưu lưu con ngươi ở cái kia viện trưởng trên người khẽ quét mà qua, nhanh chóng đã đoán được tu vi của đối phương cảnh giới. Nhiều ngày tới nay ở chung, đám người sớm đã thành thói quen linh căn nói như vậy phương thức. Đều là đối với hắn xem thường, thậm chí cho rằng đối phương lại nói năng bậy bạ. Nhưng Nguyệt Trung Thu cũng rất rung động, siêu thoát cảnh đại viên mãn. Cũng liền mang ý nghĩa đối phương là một cái có thể so với các đại đỉnh tiêm thánh hoàng nhân vật. Tương lai không lâu, cũng đã đạt tới tuyệt thế cường giả đỉnh phong. Các phương bắt đầu ra trận, một phe thế lực, có tối đa nhất 10 người tham gia, ít nhất một người liền có thể. Dù là dạng này, hình tròn sân bãi bên ngoài chuẩn bị khu, cũng tại trong khoảng thời gian ngắn hội tụ hơn 1000 người. Lại nhân số còn đang không ngừng gia tăng, Nguyệt Trung Thu đám người ngồi ở một cái không tính thu hút vị trí. Có lẽ là bởi vì Nguyệt Trung Thu quan hệ, địa phương khác đều phi thường chen chúc, hắn nơi này lại có vẻ hơi quạnh quẽ. Không có người nào, ngươi cho rằng bọn họ có thể cầm tới thứ tự sao? Nhan Đồng tựa hồ có chút nhàm chán, chỉ đã ở dự bị Hu Biết Bỉ cùng Đồ Phóng hỏi. Biết Bỉ hẳn là có thể vào 100 người đứng đầu. Đồ Phóng liền sẽ kém hơn một chút. Nguyệt Trung Thu chậm rãi mở miệng. Hắn lúc trước đã nhắc nhở Biết Bỉ thời khắc mấu chốt chiếu ứng một lần Đồ Phóng. Vậy ngươi cảm thấy ta đây? Nhan Đồng hứng thú, nghiêng đầu cười nói. Ba trong vòng ngàn tên a. Nguyệt Trung Thu tùy ý đáp một câu. Trên thực tế, hắn căn bản không biết Nhan Đồng tu vi chân chính. Lần thứ nhất gặp thời điểm, hắn quan trắc đến đối phương so với vạn đồ đám người muốn mạnh hơn một chút. Đạt đến ngự không cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Nhưng, về sau mới phát hiện, đối phương tu vi biến hóa rất lớn. Thỉnh thoảng ngự không cảnh tam trọng thiên. Thỉnh thoảng ngũ trọng thiên. Có khi thậm chí ngay cả ngự không cảnh đều không có. Hắn đã từng cũng hỏi thăm qua Thiên Ma Châu cùng Linh Căn. Nhưng hai người cũng khó có thể nhìn ra đối phương tu vi biến hóa to lớn như thế. Vì vậy, hắn kết luận, trên người đối phương tất nhiên có ẩn nấp khí cơ bí thuật. Hơn nữa không thể so hắn bí thuật kém. Ta ở trong lòng của ngươi cứ như vậy kém sao? Nhan Đồng khinh bỉ liếc qua Nguyệt Trung Thu, lo lắng nói. Vậy ngươi cho ta nói một chút, ngươi có thể cầm xuống bao nhiêu tên? Nguyệt Trung Thu hứng thú, hắn sẽ không bỏ qua một điểm dò xét thân phận đối phương cơ hội. Nhan Đồng lấy tay điểm chỉ Nguyệt Trung Thu, hơi có thâm ý cười cười, sau đó nói, ngươi mới vừa nói rất đúng, ba trong vòng ngàn tên a, sư huynh phải vào trận. Nguyễn Băng Thanh bỗng nhiên lại kích động, lại lo lắng nói, quả nhiên, đồ phóng vào sân, hắn thực lực là ngự không cảnh tam trọng thiên, đang tranh tài người trong thuộc về hạng chót tồn tại. Ở nhóm đầu tiên ra sân người bên trong, gần 100 đối thanh niên xuất hiện ở hình tròn trong sân. Riêng phần mình chỗ đứng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu giao đấu. Đồ phóng đối thủ cũng là một cái ngự không cảnh tam trọng thiên thanh niên. Hai người lẫn nhau chắp tay, lẫn nhau đối lập, đông, nhịp trống đột nhiên dừng lại. Hình tròn trong sân, đông đảo thanh niên không hẹn mà cùng xuất thủ. Hiện tại Nguyệt Trung Thu xem ra, những người này có lẽ thực lực yếu nhược, nhưng trong đó không thiếu mắt sáng tồn tại. Loại kia xem như tu giả ý chí bất khuất. Vô luận tu vi cao thấp, tỉ như thời khắc này đồ phóng, mặc dù vẫn là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng hắn có một khỏa thẳng tiến không lùi, dũng mãnh bính bác đấu trí, bởi vì song phương thực lực đều không khác mấy, cho đến một khắc đồng hồ về sau, mới dần dần có người thối lui ra khỏi chiến đấu. Sư huynh bị thương, chỉ thấy đồ phóng ở một trận tấn công mạnh về sau, cùng đối phương riêng phần mình đối oanh một cái. Ván này đồ phóng đã thắng. Đối phương căn cơ bất ổn, hậu kình không đủ. Nguyệt Trung Thu vì Nguyễn Băng Thanh giải thích, miễn cho hắn lo lắng. Trái lại đồ phóng, mặc dù bị thương, nhưng lại càng chiến càng hăng. Cuối cùng, đồ phóng lấy được thắng lợi, mặc dù bỏ ra cái giá đáng kể. Bắt đầu vòng thứ hai, vừa rồi thắng lợi người, có người lựa chọn rút lui, có người lựa chọn tiếp tục tái chiến, mà đồ phóng lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Đồ phóng thắng, trong miệng chảy máu, nhưng hắn vẫn lại cười. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế say sưa sảng khoái chiến đấu. Phao Khước ngày xưa tự ti gông xiềng, hắn phi thường dũng mãnh phi thường. Chiến thắng còn cao hơn hắn nhất giai đối thủ. Vòng thứ ba, đồ phóng vẫn như cũ lựa chọn ra sân. Nhưng, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, hơn nữa đối thủ càng ngày càng mạnh, hắn bại rất thảm, cơ hồ sụi lơ ở trong sân. Biết bỉ đem hắn vịn ra sân bãi. Vòng thứ tư bắt đầu, Nguyệt Trung Thu đám người lại hoàn mỹ quan sát, đang vì đồ phóng chữa thương. Ân, ta thành công, đồ phóng trong miệng chảy máu, nhưng hắn rất kích động, trong hai con ngươi quang mang bùng lên, đấu trí y nguyên dâng trào. Cái này, người khác đều đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn cả người là huyết đồ phóng. Không minh bạch một cái không chống nổi ba lần tỉ thí chiến quả. Có cái gì tốt cao hứng? Hẳn là cảm thấy xấu hổ mới đúng. Nhưng Nguyệt Trung Thu mấy người minh bạch, Nguyễn Băng Thanh thậm chí khóc thút thít. Đây là vì sư huynh của hắn cao hứng. Cho đến thứ 17 vòng, Biết Bỉ mới lên trận. Bởi vì đại đa số người dự thi đều ngừng lưu ở ngũ trọng thiên tả hữu, lục trọng thiên coi như bên trên một chút thế lực tuyển thủ hạt giống. Về phần Biết Bỉ loại này thất trọng thiên thanh niên, dù cho đặt ở Tần Long học viện đều có thể được xưng tụng thiên tài, mà theo người dự thi thực lực gia tăng, tiếng hoan hô cũng càng lúc càng lớn. Biết Bỉ đứng ở trong sân, vậy mà giơ động thiên học viện bảng hiệu, cực kỳ đắc ý hướng về phía Nguyệt Trung Thu mấy người nhếch miệng cười cười. Hắn lúc trước nghe nói qua Nguyệt Trung Thu cùng đồ phóng nhận biết qua, tự nhiên biết rõ Tiềm Long học viện học viên là làm sao hiếp đáp đồ phóng đám người. Mà hắn hiện tại đối thủ, đúng lúc là Tiềm Long học viện vị thứ nhất ra sân tuyển thủ. Vì vậy, hắn mới có như thế đắc ý một mặt, chỉ đang nhục nhã đối phương. Người vậy mà gia nhập tên phế vật kia học viện, thực sự là hủy bản thân đại hảo tiền đồ. Trận này, ta liền đưa ngươi về nhà a. Tiềm Long học viện tuyển thủ, là một cái ngự không cảnh lục trọng thiên thanh niên, khí thế khinh người, có một cỗ không nói ra được ngạo khí. Hắc hắc hắc, Biết Bỉ cũng không nói chuyện, chỉ là hướng về phía đối phương nở nụ cười. Ngươi cười ngây ngô cái gì? Đối phương thanh niên giận dữ, cho rằng Biết Bỉ đang nhục nhã hắn, bởi vì lão tử muốn hung ác dẹp ngươi một trận. Biết Bỉ đột nhiên trầm giọng vừa quát, dẫn tới vô số người ghé mắt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.